xin đọc tiếp. Biển nước vừa sâu vừa rộng, nhưng mà hàng ngày chúng ta xao xuyến, rồi chúng ta cứ nhận những cái xao xuyến là tâm của mình, thì cái này tổ gọi là vọng tâm. Bởi vì cái tâm mừng, giận, thương, yêu, nó cứ theo cái duyên bên ngoài mà nó hiện lên, xong nó lại tan đi. Chợt có một tiếng khen đến, chúng ta mừng. Thế rồi chợt một tiếng chê, thì cái tiếng khen nó đã nhạt, cái mừng nó đã tan, thì cái phiền, cái hận nó lại nổi lên. Cứ như thế suốt ngày, tùy theo cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của chúng ta gặp cảnh trần mà cứ khởi dậy lên những các thứ sao xuyến. Ví như mặt biển hễ gặp gió thì nổi sóng, những cái sóng tựa hồ như khác nhau, nó xanh rồi nó diệt. Mà chúng ta tưởng bây giờ chúng ta cứ nhận cái vọng tâm là mình, cứ tùy theo nó kích thích, hễ một tiếng khen thì ta mừng, rồi y theo cái chỗ mừng ấy, ta khỏi cái tâm tham đắm ưa thích. Thế còn tùy hễ một tiếng chê thì ta giận, thì tùy theo cái chỗ phiền chỗ khổ mà chúng ta lại khỏi cái tâm hận hờn buồn tủi. Thế thì cả ngày cứ từ sáng đến tối tùy theo sáu căn gặp sáu trần mà tâm chúng ta xao xuyến, cũng như cái biển ấy, nó tùy gió mà nó nổi lên những cái đợt sóng. Thế là ngài lấy cái hình ảnh cái biển để ví với tâm của chúng ta. Thế thì những cái làn sóng theo gió mà nổi lên là thật, hay cái biển cả là thật? Thế cho nên Phật Tổ mới dạy rằng chúng ta chấp nhận vọng tưởng làm tâm thì khác gì chấp sóng cho là biển cả. Biển thì định lặng, nếu mình trở về sống với chân tâm thì mình bình an. Thế cho nên chư Phật Bồ Tát lúc nào nét mặt cũng khoan thư tươi tỉnh, còn chúng ta tại lần sau lại phiền não nhiều nhỉ? Theo cảnh bên ngoài nó kích động, rồi cái tâm chúng ta khởi lên mà mừng mà giận. Cho nên chúng ta cứ theo với, cứ nhận những cái phiền não là mình, cho nên tôi ưa thứ này, tôi thích thứ kia, đó là chúng ta đã nhận cái vọng tâm là mình, cho nên theo với nó mà nay buồn mai vui, sanh diệt triền biên. Thế vậy thì bây giờ tôi đã lỡ làm thân người, có cái thân con người đây, có cái mắt hàng ngày nhìn các cảnh, có cái tai nghe mũi người lưỡi nếm sắc thanh hương vị xúc pháp, bao nhiêu thứ cảnh trần xúc động, làm thế nào để mà tôi ra khỏi được cái cảnh này? Cho nên đây tổ nói chỉ cần mình tỉnh ra, mình biết những cái hình ảnh bên ngoài là không thật. Tại sao tôi thấy cái cây ổi, cây xoài rõ ràng kia mà lại bảo là không thật? Tôi nghe người ta khen tôi, người ta chê tôi rõ ràng mà bây giờ cô lại bảo là không thật. Thì tôi cứ tưởng tôi trông cái đồng hồ ở bên ngoài, nhưng mà ai có rẻ, thực ra cái đồng hồ nó không nhảy vào mắt tôi, mà mắt tôi cũng không nhảy ra cái đồng hồ. Cái đồng hồ với mắt tôi đôi bên không giao tiếp nhau, làm sao tôi thấy được cái đồng hồ? Là bởi vì phải nhờ cái ánh sáng mặt trời chiếu vào cái đồng hồ. Rồi từ cái ánh sáng chiếu vào đồng hồ ấy, nó phản chiếu qua con người vào cái thần kinh, thì ở trong cái thần kinh hiện cái hình bóng cái đồng hồ. Vì thế cho nên tôi không thấy được thật ở bên ngoài, mà tôi chỉ thấy được cái bóng nhờ cái ánh sáng mặt trời mà tôi thấy được cái bóng ở thần kinh. Mà cái bóng này thì nó lại không phản ảnh thật sự cái đồng hồ ở bên ngoài. Cái bóng này nó theo duyên, nơi nào có ánh sáng mặt trời thì thấy, nơi nào không có ánh sáng của đèn, không có ánh sáng của lửa thì không thấy. Bởi vì không có cái nó không có chiếu vào cái đồng hồ, nó không có phản chiếu vào thần kinh, cho nên là không có thấy được. Cho nên phải theo cái duyên, mà cũng tùy theo cái con mắt. Con mắt của loài cua đó, thì nó tròn xoay, con mắt của loài cá thì nó dẹp. Thế thì vậy thì con mắt cua, con mắt cá, con mắt của tôi, nó cùng lãnh cái ánh sáng mặt trời chiếu qua cái đồng hồ. Thì ở cái hình ảnh của cái đồng hồ ở mắt cua, mắt cá với mắt tôi, nó có giống nhau không? Nó có thể giống nhau được không? Tại sao thế? Bởi vì nó theo cái con mắt, cái hình trạng của con mắt mà cái ánh sáng nó chiếu vào nó phải khác. Con cua cái mắt nó lồi ra hẳn bên ngoài, nó lãnh cái ánh sáng khắp cả vòng tròn con mắt. Còn chúng ta thì cái con ngươi còn tí thôi, nếu hỏng con ngươi là không có trông thấy nữa, chỉ có một tí tí nhỏ đó, cái chấm đó để cho ánh sáng chiếu qua. Thế những cái khi mà những người bệnh có cái bệnh yếu thần kinh, ông bác sĩ ông ấy dò thuốc để cho cái con ngươi nó giãn ra. Con ngươi nó giãn ra thì cái người lại không nhìn thấy gì nữa. Thế đấy, một thời gian khỏe, lúc bây giờ thôi không dò cái thuốc ấy, cái con ngươi nó lại trở lại bình thường, mình lại thấy. Thế cho nên rằng nó tùy thuộc theo cái hình trạng của con mắt mà cái bóng ảnh ấy, nó thành cái hình. Cho nên ở nơi mỗi loài cái bóng ảnh nó khác nhau. Ban đêm mà cô không trông thấy, nhưng mà con cú nó thấy lắm, con mèo nó thấy. Bởi vì cái con ngươi nó có một cái dọc dài, cái con ngươi nó xếp đặt khác mình, cho nên ban đêm con mèo con cú nó thấy, còn mắt kiểu của mình ban đêm không thấy được. Thế cho nên những cái hình ảnh mà mình thấy đây, nó theo duyên, nó tuần nghiệp. Vậy thì những cái hình ảnh ở nơi mắt cua, ở nơi mắt cá, ở nơi mắt gà, ở nơi mắt người, cái mắt nó đã khác nhau thì cái hình ảnh nó có thể giống nhau được không? Vậy thì cái hình ảnh nào đúng? Thế cho nên những cái chúng ta thấy không phải là sự thật. Chúng ta tưởng là chúng ta thấy đúng sự thật ở bên ngoài, nhưng mà thực ra là chúng ta thấy ở trong con mắt của mình. Thế còn như cái nghe của chúng ta cũng thế. Như tôi đang nói, Tịnh Quang đang nghe, thì có cái âm thanh, nhưng thực ra cái âm thanh này nó có nhảy ở miệng tôi, nó nhảy ra rồi nó nhảy vào tai, ở tai Tịnh Quang không? Thế đã không, mà làm sao cô lại nghe được tôi nói? Cái hơi ở lồng ngực của tôi nó động cái miệng, cái môi, cái mép, tùy theo cái lưỡi nó uốn thế nào. Thế thì nó động cái không khí, rồi cái không khí nó bị rung động, thì cái tai của cái lá nhĩ của Tịnh Quang gặp cái rung động của không khí, truyền cái động ấy vào cái thần kinh. Cho nên kinh nói là y theo hai trần, động và tĩnh. Và cái thần kinh của cô nó y theo cái động tĩnh ấy, nó biến thành những cái âm thanh cho chúng ta nghe. Cho nên bây giờ người ta có cái máy, các vị có cái máy cassette đó, người ta thu thanh rồi người ta phát thanh, thì có cái âm thanh nào nhảy vào cái máy ấy không? Mà khi phát ra có cái âm thanh nào ở trong máy nhảy ra không? Có không? Âm thanh là cái không hề có. Cho nên ta chỉ làm rung động không khí thôi. Thế cho nên thâu là thâu cái rung động đó. Cho nên ghi vào băng. Tùy cái kim đấy nó ấn sâu hay là nhẹ mà thành thâu được cái rung động của không khí. Thế cho nên khi phát ra là làm cho cái không khí nó rung động theo đúng cái kiểu ấy, thì tai mình lại nghe lại cái kêu, thấy là cái âm thanh ấy. Thì cái máy ấy họ bắt chiếc cái tai, cái lưỡi của mình, họ làm thành máy, cái kiểu để thâu thanh rồi lại phát. Vậy thì âm thanh là cái có thật hay không có thật? Đó, theo như Đức Phật Ngài dạy, cho hai trần, động và tĩnh, mà thành có cái nghe. Do hai trần, sáng và tối, mà thành là có cái thấy. Cho nên cái sự, những cái chúng ta thấy, những cái chúng ta nghe, Phật gọi là cái kiến hoặc, nó là cái không có thật. Theo cái nghiệp báo của mỗi loài, người nào cũng thấy, cũng có cái con mắt để thấy, có tai để nghe, mũi người lưỡi nếm, thân xúc và bộ thần kinh biết suy nghĩ. Thì như thế suốt ngày những cái kiến hoặc này nó kích thích khiến cho chúng ta khổ vui, rồi từ cái khổ vui chúng ta khởi cái tâm yêu ghét. Như thế gọi là cái nghiệp báo, với chúng ta gọi là cái nghiệp báo của loài người. Còn loài vật, loài ma quỷ, mỗi loài đóng khung ở trong cái nghiệp báo của mình. Này, thì một khi như vậy, làm sao mà nói chuyện ra khỏi được cái vòng như thế này, cái vòng vô minh luẩn như thế này. Thì thực sự ra chúng ta cũng không ngờ nữa. Nếu không học, các em nhỏ thì nó đi học ở nhà trường thì nó biết những cái việc này, mà chúng ta học Phật thì chúng ta biết cái việc này. Chứ còn những người không đi học chắc không bao giờ ngờ mình đang sống ở một cái trò ảo thuật, mà chính tự mắt tai mũi lưỡi của mình đang trình bày suốt ngày. Thế thì bao giờ mà ra khỏi được cái chuyện này? Cho nên Đức Phật Ngài giáng sanh để chỉ cho chúng ta thấy cái đời sống ở trong cái vòng nghiệp báo tựa hồ như rất khó mà nói chuyện ra khỏi. Nhưng nếu nghe Phật, học Phật và vâng lời Phật, tỉnh ra, thì tỉnh ra biết cái, những cái sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh ngoài là hư vọng. Và cái điểm thứ nhất, nhớ rằng cái thân này từ bụng mẹ sanh ra. Từ bụng mẹ sanh ra nghĩa là dùng cái máu huyết của mẹ mà tan dệt thành da, thành thịt, thành xương, thành cái bào thai. Bây giờ chúng ta lại dùng cơm ăn để thành cái thân này. Vì vậy biết cái da, thịt, xương của chúng ta nó làm bằng cơm. Mà đã làm bằng cơm ấy, cơm ở đâu ra nhỉ? À, từ đất lên. Thế cho nên biết rằng da thịt xương này làm bằng đất, mà đất đã mượn của đất. Thế cho nên mai đây phải giả về cái quan tài, người ta đem chôn xuống đất, nó sẽ tan long dục mùn tàn trả về cho đất. Bởi vì da thịt xương của chúng mình mượn cơm gạo làm thân, cũng như con bò nó mượn, nó ăn cỏ, cỏ cũng mượn đất mà thành có cây cỏ. Thì bò nó ăn cỏ tức là nó cũng mượn đất để là nó làm ra thịt xương. Cho nên những loài mà đã mượn đất làm thân thì phải trả lại cho đất. Cho nên có chuyện sống sinh ra rồi lại chết đi. Thế thì cái vòng này, cái bằng luẩn quẩn này làm thế nào mà tỉnh cho ra tỉnh quả? Đó, theo như đây tổ nói rằng chỉ cần ngọn đèn giác ngộ bừng sáng thì liền tất cả những cái hư vọng này là cái không thật, không có. Cho nên chúng ta chỉ cần tỉnh ra. Đã. Khi cái bây giờ phải tập từ lúc còn sống, hiện tại tập bình tĩnh, cho đến lúc khi chết, cái da thịt xương này trả về đất rồi, cái tâm ấy, đừng bị cảnh bên ngoài nó chi phối, an định cái tinh thần, không tham không giận, thế thì chúng ta được về cái cảnh giới của thánh hiền. Rồi dần dần từ cảnh giới của thánh hiền, chúng ta học, chúng ta tu từng ngôi vị Bồ Tát. Đức Phật hứa là những người theo Phật mà tu mà học, không những là Phật đưa về cảnh giới thánh hiền, mà Phật còn bảo đảm là sẽ thành Phật như Phật không khác. Tại làm sao mà lại chúng ta lại có thể thành Phật được nhỉ? Cô ta biết nói, chúng ta biết nghe, biết ngửi, biết nếm. Chúng ta có cái tánh biết, đó là Phật gọi là cái hạt giống để thành Phật. Đấy. Như cái hòn đá ấy, nó không có biết, cho nên nó không thể tu thành Phật được. Cũng như cục gỗ đó, không có cái tánh biết. Còn như chúng ta đã có cái tánh biết, cho nên nếu mà đi học thì khai mở tinh thần, có thể làm bác sĩ, kỹ sư. Đấy, những các vị người ta chế tạo máy bay, xe hơi là bởi vì các vị có cái tánh Phật, rồi lại có cái công học tập rèn luyện, cái công suy ngẫm, cho nên là khai phát minh ra được nhiều những các cái hay. Đó là bởi vì mình có cái tánh Phật, là cái tánh khôn, tánh biết, cái tánh linh.